Chương 135, tức giận bạo phát. Giống không ngừng gào thét, muốn từ nơi này trong phong ấn dây rủa ra, chỉ bất quá phong ấn loại vật này lại không phải là dựa vào man lực là có thể đánh vỡ, đặc biệt yêu nguyệt hiện tại thuộc về ở trong phong ấn bộ mà không phải ngoại bộ. Tuy là mất đi lý trí, chẳng qua giống như dã thú bản năng càng làm cho hắn rõ ràng cảm thụ được nguy cơ đã tới, đó là một loại lưỡi hái của tử thần tựa như gác ở trên cổ cảm giác, cực kỳ nguy hiểm tái kiến đi tới yêu nguyệt trước người. Cư cao lâm hạ nhìn nằm trên mặt đất bị phong ấn trói buộc yêu nguyệt, Mị Nạ Tô đem vật cầm trong tay phi tiêu cho hất ra, thẳng tắp đâm về phía yêu nguyệt phong thang. Giống điên cuồng vậy dùng rằng, không ngừng lỡ nẻo thân thể, phong ấn đó đều xuất hiện một tia không ổn định vết tích, chỉ bất quá coi như yêu nguyệt bây giờ có thể tránh thoát cũng là lúc này đã trễ, khởi dây tiễn có thể chắc là sẽ không trở về. Nguyệt một tiếng thê lương mà quen thuộc tiếng quát tháo truyền đến, làm cho rơi vào trạng thái bùng nổ yêu nguyệt xuất hiện một tia tinh rõ ràng, hai mắt hướng lấy bên trái của mình nhìn lại, chỉ thấy một đạo sặc sỡ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã chạy trốn đến bên cạnh của mình. Thân ảnh kia là quen thuộc như vậy, tuy nhiên lại nghĩ không ra, đại não hỗn loạn tương bừng, kẹp ở cuồng bạo cùng lý trí trong khe hẹp không còn cách nào tránh thoát, làm cho yêu nguyệt gương mặt của có chút dữ tợn. Mà khi quen thuộc kia khuôn mặt chiếu vào tầm mắt của chính mình lúc, yêu nguyệt hoàn toàn vọng lại. Cái này nằm út sấp ở trên người mình, vì mình ngăn trở nguyên bản bắn hướng mình phi tiêu khả nhân nhi tở dù mỉ giơ tay lên, nhìn mình trên bàn tay từ đối phương phía sau thượng dính đẹp đẽ tiên huyết. Đây là yêu nguyệt lần đầu tiên cảm giác màu máu đối với mình mà nói lại là như thế chói mắt, thậm chí làm cho hắn có chút không dám nhìn. Xinh đẹp kia khuôn mặt, lúc này cách mình là gần như vậy, bình thời hồng nhuận lại đang ở một chút xíu tiêu thất, nhiều hơn một thương nhân tái nhận, dùng nhu tình song nhãn nhìn mình. Nguyệt ngươi không có việc gì, quá tốt, cật lực nâng tay phải lên, nhẹ nhàng mơn trớn lấy yêu nguyệt bàng, tay nhỏ bé lại bắt đầu băng lạnh, yêu nguyệt trong lòng vậy mà xuất hiện không rõ kinh hoàng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhìn là yêu nguyệt lập tức tự mình một kích trí mạng nữ hải, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, vừa rồi tự mình bày ra phong ấn cũng bởi vì ngoại lực xông tới mà tiêu thất. Hướng về phía sau nhảy xuống, hắn biết, yêu nguyệt không có chết, mà ở cái này yên tĩnh ngắn ngủi sau đó. Viện nên đón chắc chắn là lòng trời lỡ đất mưa rông gió giật. Đầu dường như muốn nổ tung, đó là một loại dây dứt đau đớn, trong con ngươi huyết quang đống nhiên hốt diệt, tựa hồ đang biểu thị yêu nguyệt vậy không đoa nở phập phồng nỗi lòng, nguyên bản vừa mới xuất hiện lý trí tựa hồ muốn lại một lần nữa bị cuồng bạo cho ăn mòn. Dung răng thân thể từ dưới đất đứng lên, đồng thời thận trọng đem mẹ tờ rù mí để dưới đất, nghiêng người dựa vào sau lưng thân cây. Rất sợ đụng tới vậy theo cũ xuyên vào ở sau lưng phi tiêu. Đầu hỗn loạn như trước lại tiếp tục, làm cho yêu nguyệt chính hắn cũng không biết hiện tại muốn, chỉ cảm thấy phong trung có cổ khí nghẹn ở, nhu cầu cấp bách tự mình buộc phát ra đi, đó là một loại nặng nề mà cảm giác bị đè nén. Bên trái tay cầm đã bẻ gây một nửa trảm thủ đại đao, lung la lung lay hướng về nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đi tới, cặp kia mâu màu máu càng ngày càng nghiêm trọng. Mà còn sống lý trí cũng lại một lần nữa kế cận tan vỡ. Ngay tại lúc này mà vào lúc này, yêu nguyệt trong cơ thể Ozma lại tìm được tự mình vẫn hy vọng thấy thời cơ, là một lần hành động kết thúc trận chiến đấu này, thậm chí là toàn bộ chiến tranh thời cơ, là đem yêu nguyệt từ trạng thái bùng nổ kéo trở về thời cơ. Ha ha ha ha, để thế giới này nhìn cuồng chiến sĩ lửa giận là cường đại đến mức nào, làm cho hết thảy thế nhân đều ở cổ lửa giận này dưới hèn mọn run rẩy. Run rẩy đi tức giận bạo phát giống dơ thẳng lên trời. Giống giận, đem trong lòng vẻ này khí toàn bộ bộc phát ra đi, trong tay đoạn đao xuyên vào trên mặt đất, ánh sáng màu đỏ lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bốn phương tám hướng lan tràn đi, theo huyết lưu đem toàn bộ chiến trường đều vây quanh ở trong đó. Tất cả mọi người nghe thế tức giận hò hét, tất cả mọi người bị cơn tức giận cấp chấn trụ, mỗi một người đều dừng động tác trong tay lại, hướng về kia tức giận chuyển tới phương hướng nhìn lại. Mà nhất làm người ta kinh ngạc là dưới chân đem toàn bộ chiến trường dòng máu đều xỏ xuyên qua ở chung với nhau ánh sáng đỏ ngòm. Nếu như từ bầu trời đến xem, liền sẽ phát hiện lúc này toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng bị một cái to lớn huyết sắc trận pháp cho bao phủ, mà những nị giả kia nhóm đều trong trận pháp này. Tĩnh mịch bao phủ ở lòng của tất cả mọi người, đó là một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng, luôn cảm giác có cái gì hỏng bét sự tình muốn phát sinh, thế nhưng lại không biết rốt cuộc là cái gì. Khủng hoảng bắt đầu ở chiến trường này lan tràn. Nạ mì cả giờ mì nạ tổ cũng là dị thường cảnh giác, nhìn đem đoạn đao xuyên vào. Xuống dưới đất liền không có động tác yêu nguyệt, trong lòng cũng là ở quấn quýt rốt cuộc có nên hay không thừa này đánh bất ngờ, mà hắn rất nhanh thì đạt được kết quả. Phốc, tự mình nguyên bản mới vừa có cầm máu dấu hiệu cánh tay trái, đồng nhiên vô duyên vô cố nổ bể ra đến, tiên huyết phun trào ra đi, làm cho nguyên bản là vết thương chồng chất cánh tay trái vết thương lại một lần nữa mở rộng. Sau đó chỉ thấy trên cánh tay trái không trung huyết dịch tiếp tục bắt đầu ngưng tụ, hình như là đang vì tiếp theo bạo phát làm chuẩn bị. Không chỉ là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, trên chiến trường từng cái nỉ dạ đều ở đây trải qua loại tình huống này, chỉ cần là trên người có bất kỳ vết thương, dù cho so với cọng tóc còn nhỏ hơn hơi vết thương, mỗi một người đều chợt vỡ ra được. Lúc này ngươi liền sẽ thấy, toàn bộ chiến trường thượng huyết hoa ở chung quanh nở rộ, thoạt nhìn lại như vậy đẹp đẽ. Vết thương bạo liệt, máu bắn tung tóe, làm cho nguyên bản vết thương thay đổi càng nghiêm trọng hơn, sau đó cũng cảm giác miệng vết thương kia tiên huyết lại một lần nữa dâng lên, chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, sau đó phốc phốc phốc hết thể nhị dạ miệng vết thương đều nên đón lần thứ hai bạo tạc, càng nhiều hơn tiên huyết vung vãi ra, làm cho vết thương kia không ngừng chuyển biến xấu, toàn bộ chiến trường trên đều là bay múa đầy trời huyết hoa còn có mông lung huyết vụ, thoạt nhìn giống như là tu la địa ngục một dạng thảm liệt. Các nỉ dạ kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng liên tiếp không ngừng, từ trên chiến trường mỗi một chỗ truyền đến, một ít vết thương tương đối nghiêm trọng nỉ dạ thậm chí trực tiếp ở nơi này hai lần bạo liệt chung mất đi sinh mệnh.